tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 21, tiếc là không chết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng y trăm thứ chờ phục hưng, tuy thời này đông y trở lại tầm nhìn của công chúng, nhưng nguồn lực y tế đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, bởi vì lúc này không có cơ sở dược liệu, không có ruộng thuốc. Tất cả dược liệu đông y cần dùng đều phải do lang y lên núi hái. Hái tại chỗ được bao nhiêu thuốc? Khi nào trong tình trạng xã hội như vậy, dù công chúng muốn khám đông y, cũng vì thiếu nguồn dược liệu mà không thể nhận điều trị đông y. Tình trạng đông y, bác sĩ bệnh viện đương nhiên hiểu rõ. Bác sĩ nghe lời Mạnh Tịch nói, thở dài một tiếng, ông ấy nói. Cũng đúng, đông y quá khó khăn, không biết trải qua 10 năm im lặng, khi nào đông y mới có thể khôi phục nguyên khí. Được, tôi kê cho các người 2 hộp Rizepan dự trữ. Nói xong, bác sĩ lấy đơn thuốc ra, vài nét bút đã kê đơn thuốc cho Trần Mai. Chỉ kê thuốc hạ áp thôi, có cần làm thêm xét nghiệm gì không? Mạnh Tịch hỏi, không cần, tôi đã xem mạch, không có vấn đề gì lớn, bình thường chú ý giữ tâm trạng ổn định, đừng lao lực là được. Bệnh cao huyết áp này, cứ dưỡng tốt là được. Vừa nói, bác sĩ vừa đưa đơn thuốc cho Mạnh Tịch. Cầm đơn thuốc, Mạnh Tịch và Trần Mai đứng dậy, ra khỏi phòng khám. Hai người vừa ra cửa, Cố Bắc Cương cũng đóng tiền xong, trở lại tầng trên. Anh đưa phiếu thu tiền cho Mạnh Tịch, nói, đi làm đi, được, cảm ơn. Mạnh Tịch cười với Cố Bắc Cương, quay người đi về phía phòng nội soi. Vừa rồi trong phòng bác sĩ đã nói cho Mạnh Tịch vị trí phòng nội soi. Nhìn bóng lưng Mạnh Tịch, Cố Bắc Cương nheo mắt lại. Anh không ngờ đời này còn có thể nghe được 2 chữ cảm ơn từ miệng Mạnh Tịch, thật là quái lạ. Đi nào, đứng ngây ra làm gì? Trần Mai thấy Cố Bắc Cương đứng không nhúc nhích, đưa tay chọc anh một cái. Cố Bắc Cương và Trần Mai cùng nhau đi theo sau Mạnh Tịch đến phòng nội soi. Người nhà không được vào phòng nội soi, Mạnh Tịch vào khám, Cố Bắc Cương và Trần Mai chỉ có thể ngồi ở cửa đợi. Vào phòng nội soi, Mạnh Tịch hít một hơi căng thẳng. Thời đại này chưa có nội soi không đau, làm nội soi chỉ có thể uống một chút thuốc tê đường uống để giảm bớt khó chịu ở họng. Mạnh Tịch là bác sĩ, tự nhiên biết đưa một ống vào dạ dày để khám sẽ khó chịu thế nào. Nhưng bệnh không kiêng thuốc, để làm rõ tình trạng trong dạ dày, Mạnh Tịch cũng chỉ có thể cố chịu. Uống thuốc xong, đợi thuốc có tác dụng, Mạnh Tịch nằm xuống giường. Y tá đưa ống vào cổ họng Mạnh Tịch, dù Mạnh Tịch đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác dị vật mạnh mẽ vẫn khiến cô không nhịn được mà buồn nôn. Trần Mai bên ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, trong lòng không khỏi thắt lại, bà lo lắng vỗ vai Cố Bắc Cương hỏi anh. Sao buồn nôn thế này, Mạnh Tịch không sao chứ? Không sao. Khám nội soi là thế này, không C, H, E, T được, tiếc là không C, H, E, T được. Khi ra khỏi phòng nội soi, mặt Mạnh Tịch tái nhợt. Trần Mai vội đón lấy nắm tay cô, nói, thật là khổ quá, con à, quả thật rất khổ sở. Mạnh Tịch không nói gì, cô sợ vừa mở miệng sẽ buồn nôn ói ra, để mặc Trần Mai kéo mình ngồi xuống một bên. Nửa tiếng nữa, lấy kết quả ở cửa sổ. Bác sĩ làm nội soi cho Mạnh Tịch đột nhiên thò nửa đầu ra, gọi với theo Mạnh Tịch. Nghe vậy, Mạnh Tịch khẽ gật đầu về phía bác sĩ. 3 người ngồi đợi bên ngoài phòng nội soi. Nửa tiếng sau, kết quả xét nghiệm ra, Mạnh Tịch cũng đỡ hơn nhiều. Sau khi Cố Bắc Cương giúp lấy kết quả xét nghiệm, Mạnh Tịch xin lấy xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lướt qua một lượt, kết quả xét nghiệm ghi viêm dạ dày teo cùng với chợt phù nề, loét tá tràng kèm chợt niêm mạc ruột. Nhìn từ hình ảnh xét nghiệm, chợt phù nề rất nghiêm trọng. Viêm dạ dày hiếm khi biến thành ung thư, trừ phi hoàn toàn không điều trị, để nó phát triển ác tính, điều đó sẽ làm tăng rất nhiều nguy cơ ung thư hóa. Cách chương